Chương 82, thảo phạt lục ma tướng quân. Mị tạ giả xì mủ cụ rổ phóng thích ra lôi điện, có thể không phải lục sật có thể hấp thu. Đang bị mủ cụ rổ thả ra trong sấm sét, là lẫn vào cực hạn âm độn lực lượng lôi điện cũng liền là cung cấp với sen lẫn mủ cụ rổ lực lượng tinh thần lấy lục sật thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản loại lực lượng này ăn mòn. Ở mù củ rổ lôi điện lớn quyền tiến công tập kích dưới, lục sật cũng là trực tiếp bị điện giật thành than đen vậy mà lúc này đây, giải quyết rồi hệ vở gờ gì nế ra, thì tại một cái khác tối cường dự khuyết mì tổ gẳng, nắc, gạ dịu lệ, hạp tỷ cũng là đều chạy tới. Thấy một màn chính là đã bị lôi điện hoành tiêu đen lục sật. Vừa rồi xảy ra chuyện gì gạ dịu lệ? Trên mặt đất cái khối kia vật đen thủi lùi chẳng lẽ là lục sật nắc? Mù Cù Dồ cũng thu hồi lôi thần hóa cha nở dê tha y nhìn ê dạ, mở miệng cười nói ra, yên tâm, người này còn chưa chết. Kaka, ngươi đem lục sật đánh cũng quá thảm chút ra hệ dạ ôm đầu có chút nhức đầu nói rằng. Mặc dù nói đối với lục sật nhấc lên gì tại nội chiến, hệ dạ đối với lần này vô cùng sinh khí. Thế nhưng dù nói thế nào lục sật cũng là gì tại một thành viên hơn nữa còn là mạ cạ dồ hội trưởng tôn tử. Hệ dạ bản ý là muốn đem lục sật dạy dỗ một trận, sau đó giao cho mạ cả dô hội trưởng xử trí. Nhưng hiện tại khen ngược mặc dù là không chết được, phỏng chừng cũng muốn hạ xuống cái trung thân tàn phế. Yên tâm đi, chuyện rất đơn giản. Mù cù dồ đánh cái vang, một cổ ma lực ở mù cù dồ tiêm lưu động. Sau đó quấn quanh ở lục sật trên người. Sau đó chỉ thấy lục sật thân thể rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian hình cung đối với Ún Tờ mà nói, thời gian hình cung không thể tác dụng ở sinh mạng thể bên trên. Nhưng là đối với Mỹ tạ giả xì mù cụ rổ mà nói, không chút nào không phải tồn ở cái này phương diện vấn đề. Dù sao vô luận là ma lực, hay là đối với thời gian loại lực lượng này lý giải mù cụ rổ đều phải xa xa vượt qua Ún Tờ đối với mù cụ rổ mà nói, thời gian hình cung càng giống như là một cái chìa khóa. Phá vỡ mù cụ rổ nhận thức chương chính là một pháp thông. Thì vạn pháp thông. Mị tạ giả xỉ mủ cụ rổ đối với thời gian lý giải tuyệt đối là mỗi một giây so sánh với trước một giây đều là một cái bản bay vọt về chất ta cơ thể của ta lục sật khuôn mặt kinh ngạc. Bất quá khi nhìn đến mủ cụ rổ thời điểm, phẫn nộ lại xông lên lục sật đại não không chút nào suy nghĩ thân thể của chính mình vì cái gì có thể khôi phục ý thức. Diệt long áo nghĩa lục sật, mau dừng tay hệ dạ hô lớn, muốn ngăn cản lục sật. Nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Bởi vì lục sật đã thả ra chiêu thức của mình thân là diệt long ma đạo sĩ, lục sật cuối cùng áo nghĩa diệt long áo nghĩa. Minh ngự lôi lục sật cũng là được ăn cả ngã về không, cả người toàn bộ ma lực buộc phát ra màu vàng điên cuồng bạo lôi đỉnh tràn ngập ở toàn bộ các giá thánh đường, dường như muốn đem cả vùng đất đều nuốt chửng lấy rơi xé rách không gian cái này kim sắc lôi đỉnh đánh út về phía mù cụ rổ lục sật trong mắt đều là điên cuồng tựa hồ là đã thấy mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ bị ma pháp của mình nổ nát thành cặn bã bộ dạng phược đạo chi 81. Đoạn không? Nhìn oanh tập kích mà đến minh ngự lôi, mù cụ rổ thần sắc không thay đổi chút nào, trong miệng nhàn nhạt phun ra vài. Trong suốt lá chắn xuất hiện tại mù cụ rổ trước mặt cuồng bạo kim sắc minh ngự lôi oanh ở tại đoạn không bên trên, nhưng liền mảy may vết dạn đều chưa từ nở dê xuất hiện phá đạo chi 91. Xen dù kiểu thiên thái pháo theo sát phược đạo đoạn không phía sau, đồng dạng là bờ liệt thế giới quỷ đạo. Đệ 91 số phá đạo xen dù kiểu thiên thái pháo. Vô số sáng hồng sắc quang đạn ở mù cụ rổ quanh thân hiện ra ngay sau đó toàn bộ khuynh tả tại lục sật trên người. Trong nhấp nháy, lục sật lại một lần nữa bị mù cụ rổ đánh thành sắp chết cha nở dê tha y bất quá so với vừa rồi cả người nám đen dáng vẻ tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu ở chữa trị xong sau đó, lục sật còn có thể bảo trụ cả người ma lực. Sẽ không hạ xuống cái trung thân tàn phế thê thảm thê lương hạ tràng. Dù sao lục sật người này bản tính cũng không xấu, chẳng qua là bởi vì từ nhỏ lưng đeo mà cả rổ uy danh mang đến kỳ vọng cùng áp lực. Mà đưa tới càng phát ra cố chấp truy cầu lực lượng muốn trở thành gì tại công hội trưởng, đồng thời siêu việt mạ cả rổ gì tại nội chiến ở mù cụ rổ cường thế can thiệp dưới, lấy lục sật kết cục thảm bại. Kế tiếp trong vài ngày, là gì tại mỗi năm một lần ma huyễn du hành toàn bộ mạ nổ lì ạ đều lâm vào trong vui mừng. Ma huyễn du hành kết thúc. Nhưng gì tại ma đạo sĩ nhóm hiển nhiên còn có chút đọc một chút không nỡ. Toàn bộ công trong hội đều là một mảnh ồn ào sôi sục. Bất quá đột nhiên, Phi Tài yên tĩnh lại ngay cả Nuts cùng Hạ tỷ hai cái này một giây đồng hồ đều không ở không được chủ, lúc này cũng ngồi vững như đá giống như. Đơn giản là gì tái bên trong đi vào một người mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ hội trưởng, ngươi là tìm đến hệ dạ sao? Mà cả rổ đứng lên, dù sao ngồi ở trên bàn cùng mù cụ rổ nói nhưng là cực kỳ không lễ phép. Mù cụ rổ lắc đầu, nói ra, hệ dạ hiện tại đang ở tĩnh linh chi đỉnh trong trang viên. Ta lần này tới nơi này là tìm người có một số chuyện mạ cạ rổ hội trưởng. Tìm ta mạ cạ rổ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Mù cụ rổ giơ tay lên, sau đó đem một cái niêm phong cất vào kho có ma pháp tin tức quyển trục ném cho mạ cạ rổ. Cũng mở miệng nói ra, ma pháp đánh giá nghị viện đi qua chương trình nghị sự chính thức bắt đầu nhằm vào bạ làm liên minh hắc ám nghiệp đoàn tiến hành thảo phạt từ phi tài, lạc mì ạ ska lệ. Thanh sắc thiên mã, tĩnh linh chi đỉnh tổ kiến liên quân, cái này bốn cái nghiệp đoàn phân biệt tuyển ra hạch tâm vài tên thành viên, đối với bạ làm liên minh một trong lục ma tướng quân tiến hành liên hợp thảo phạt lục ma tướng quân mạ cạ rổ đồng tử trợt co rụt lại. Thân là ám hắc ma pháp công hội liên minh bạ làm trong liên minh một thành viên. Lục ma tướng quân tuyệt đối là mạnh nhất ám hắc ma pháp công hội một trong, tuy là toàn bộ ma pháp công hội chỉ có 6 gã ma đạo sĩ. Thế nhưng từng cái thành viên đều có viễn siêu S cấp ma đạo sĩ thực lực được rồi, đã thông báo qua các ngươi như vậy 3 ngày sau, ở thanh sắc thiên mã hội trưởng bốp trong biệt thự chúng ta tập hợp. Chớ tới chê A. Dứt lời, Mù Cụ Rổ liền biến mất.